Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 936, lễ gặp mặt, góc truyện audio.com. Đệ tử không muốn, không ai có thể tưởng tượng ra. Tại đây thiên hạc trà hội bên trên tại vô số tông môn thế lực. Rất nhiều thiên kiêu nhìn chăm chú phía dưới. Lãnh Nhu nói ra những lời này. Thừa nhận như thế nào áp lực, đến cỡ nào khó khăn. Ngắn ngủn một câu. So với cuồng loạn hò hét, còn muốn hữu lực, đây là ở chống lại quyền uy, đây là ở cãi lời sư mệnh. Lam Nguyệt đạo quân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong ánh mắt đè nén lửa giận, để mắt tới Lãnh Nhu, một lời không nói, loại trầm mặc này, so với nghiêm nghị quát lớn càng thêm đáng sợ. Người nào cũng không biết, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Lãnh Nhu tại trọng yếu như vậy nơi đứng ra, như thế chống đối nhất tông đứng đầu, không chỉ là thiên hạc môn, Lam Nguyệt đạo quân mặt mũi cũng không nhịn được. Lam Nguyệt đạo quân dưới sự giận dữ, đem Lãnh Nhu phế bỏ, trục xuất sư môn, cũng vậy có nhiều khả năng. Bên kia, Diệp Thiên Thành híp hai mắt, để mắt tới Lãnh Nhu bóng lưng, mặt âm trầm, thần sắc lạnh như băng. Lãnh Nhu hôm nay ở trước mặt cự tuyệt hôn, hắn cũng vậy thể diện tẫn tổn hại. Lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ âm thầm nhìn có chút hả hê. Nhìn hắn chê cười, Thông Huyền trong đình viện, lặng ngắt như tờ, đã liền tiếng gió đều biến mất không thấy gì nữa. Không khí dường như đã ngưng kết, tại Lam Nguyệt đạo quân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lãnh Nhu hai đầu gối quỳ xuống đất, cắn chặt răng, chịu đựng không chỗ nào không có áp lực, ngửa đầu cùng hắn đối mặt. Tại loại áp lực này phía dưới, thân thể mềm mại của nàng đều tại hơi hơi run rẩy. Thật lâu về sau, Lam Nguyệt đạo quân mới chậm rãi mở miệng, mặt không biểu tình nói: "Thu hồi ngươi vừa rồi đã nói, ta tự xem như không nghe thấy." Khổng lồ áp lực, hầu như muốn đem Lãnh Nhu phá hủy. Kỳ Thành Thiên đứng dậy. Tiểu Bàn Tử cùng Thạch Kiên cũng đứng dậy. Ba người yên lặng đi vào Lãnh Nhu bên người. Cùng nàng kề vai sát cánh. Lãnh Nhu như là đã nhận được lớn lao cổ vũ. Hít sâu một hơi, nhìn qua Lam Nguyệt đạo quân. Từng chữ một nói. Đệ tử không muốn, không hề nhượng bộ chút nào. Khốn nạn. Lam Nguyệt đạo quân giận tím mặt, vỗ án, pháp tướng đạo quân lôi đình chi nổ, đừng nói là quỳ gối phía dưới Lãnh Nhu, đã liền người bên ngoài đều cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Tô Tử Mặc giữ im lặng, thờ ơ lạnh nhạt, nơi này là thiên hạc môn, ở đây có ba vị pháp tướng đạo quân, hắn cũng không dám trực tiếp động thủ, đại khai sát giới, nếu không... Chẳng những chính hắn muốn chết, còn sẽ liên lụy Lãnh Nhu đám người. Tông chủ bớt giận, Nhu Nhi hắn khả năng cũng chính là nhất thời hồ đồ. Đứng ở Lam Nguyệt đạo quân một vị trưởng lão nhỏ giọng nói ra. Nhìn xem Lãnh Nhu, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không nên cùng tông chủ chống đối. Lam Nguyệt đạo quân nhìn qua Lãnh Nhu, hồi tưởng lại những năm gần đây này. Cái này là vị đệ tử cùng nàng chung đụng tình hình. Ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, Lãnh Nhu dù sao cũng là nàng đệ tử đắc ý nhất. Lam Nguyệt đạo quân thở sâu, lời nói thấm thía nói. Lãnh Nhu, ta biết rõ trong lòng ngươi không muốn. Nhưng ngươi phải biết rằng, sư tôn là vì tốt cho ngươi. Nghe được câu này. Tiểu Bàn Tử mặt bên trên không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng một hồi cười lạnh, vì tốt cho ngươi, ha ha, nói toạc ra còn không phải là vì tông môn, vì chính ngươi, sư tôn sống mấy nghìn năm, là người từng trải, cái gì chưa thấy qua. Lam Nguyệt đạo quân lại nói, ngươi tuy rằng cùng Diệp Thiên Thành không có gì cảm tình, nhưng chỉ cần các ngươi kết làm đạo lữ. Hai người tư thủ cùng một chỗ, thời gian lâu dài, nhất định sẽ có cảm tình. Con đường tu chân dài đằng đẵng, tu hành không dễ, có thể tìm kiếm được một cái cùng ngươi tư thủ suốt đời đạo lữ. cũng không dễ dàng. Người đi vạn dặm đường đến muốn quý trọng trước mắt cơ hội. Tiểu bàn tử ho nhẹ một tiếng. Nói, tông chủ tỷ tỷ, người cái này là nói liền không đúng. Hai người cũng không cảm tình. Như thế nào tư thủ? Tiểu bàn tử cười hì hì nói. Tông chủ tỷ tỷ, ta nói câu nói ngài chớ trách ha. Lại để cho người hiện tại cùng ta tư thủ cùng một chỗ. Người cam tâm tình nguyện sao? Dưa hái xanh không ngọt. Thạch Kiên nhẫn nhịn cả buổi. Rốt cuộc biệt xuất đến một câu. Hạc hạc, trong đám người, không ít tu sĩ nhịn không được. Phốc suy một cái cười ra tiếng. Như Huyên cũng vậy cười khanh khách không ngừng. Cái này hai người thật là rất có thu á, càn rỡ. Lam Nguyệt đạo quân trừng tiểu bàn tử liếc. Chưa cùng hắn làm nhiều dây dưa. Rồi hướng Lãnh Nhu nói ra. Ta biết rõ, người có lẽ đã nghe được có ai tin đồn. Cái gì Diệp Thiên Thành cùng ngươi quan hệ thông gia? Có âm mưu gì? Vì bức ra người nào? Nhưng làm sư phụ nói cho ngươi biết. Cái kia đều là chút ít nhàm chán người nghe nhầm đồn bậy. Ác ý hãm hại, ta xem chưa hẳn. Tiểu bàn tử nói thầm một tiếng. Không có lửa làm sao có khói. Cái kia Diệp Thiên Thành lòng dạ độc ác. Chuyện gì làm không được. Lam Nguyệt đạo quân ánh mắt chuyển động. Sắc mặt trầm xuống, nhìn xem tiểu bàn tử ba người. Lạnh lùng nói, ta đã cảnh cáo các ngươi, không nên cho ta quấy rối. Các ngươi như còn dám lắm miệng, đừng trách ta không nói tình cảm. Đem bọn ngươi oanh ra Thiên Hạc Môn. Diệp Thiên Thành trong mắt sát cơ lóe lên tức thì. Có Lam Nguyệt đạo quân tại, hắn cũng không tốt động thủ trấn giết tiểu bàn tử ba người. Nhưng nếu là đem tiểu bàn tử ba người trục xuất Thiên Hạc Môn, hắn liền không có cố kỵ rồi. Nghĩ lại đến tận đây, Diệp Thiên Thành vươn người đứng dậy, cất giọng nói, Lam Nguyệt tiền bối, ba người này rõ ràng trong lòng còn có làm loạn, đều muốn tới quấy rối, đưa bọn chúng trục xuất Thiên Hạc trà hội. Chắc hẳn mọi người cũng không có ý kiến. Diệp Thiên Thành sát ý trong lòng đã kìm nén không được. Đi tới nơi này Thiên Hạc trà hội bên trên hắn thể diện lần nữa bị hao tổn. Trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một cỗ hòa. Chỉ cần tiểu bàn tử ba người ly khai Thiên Hạc Môn, hắn sẽ tìm cái lấy cớ tạm thời ly khai Thông Huyền Đình Viện, tự mình đi đuổi giết ba người. Tông chủ tỷ tỷ, ngươi xem, Diệp Thiên Thành đã không thể chờ đợi được muốn đối với chúng ta động thủ. Ta dám cam đoan, chúng ta một khi ly khai nơi đây, Diệp Thiên Thành khẳng định đuổi theo ra đi. Tiểu bàn tử nhiều hơn thông minh, liếc thấy phá Diệp Thiên Thành tâm tư. Lam Nguyệt đạo quân khẽ nhíu mày. Nàng cũng hiểu rõ, lúc này nếu là đem tiểu bàn tử ba cái trục xuất Thiên Hạc Môn, cùng giết bọn chúng đi không khác. Nhưng ba người này, hiện tại quả là làm cho nàng có chút đau đầu. Lúc này, Diệp Thiên Thành ánh mắt âm trầm, nhìn qua Lãnh Nhu bóng lưng. Trong lòng đều là oán giận. Lãnh Nhu trước mặt mọi người cự tuyệt hôn, coi như là hung hăng tổn thất hắn thể diện. Diệp Thiên Thành cái nào thụ qua cái loại này khuất nhục. Nguyên bản, hắn chẳng qua là ý định đem Lãnh Nhu lấy quay về, cho rằng bên người một cái tiểu thị nữ. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên Thành cải biến chủ ý. Hắn muốn đem Lãnh Nhu lấy quay về, sau đó hung hăng tra tấn nàng, làm cho nàng thống khổ cả đời làm nô. Nghĩ lại đến tận đây, Diệp Thiên Thành đột nhiên nở nụ cười một tiếng, cất giọng nói, Lãnh Nhu sư muội, người chớ tin vào bên ngoài lời đồn. Ta Diệp Thiên Thành đối với ngươi thiệt tình. Nhật Nguyệt có thể chiếu, thiên địa chứng giám. Nghe được câu này, Lam Nguyệt đạo quân rất là thỏa mãn, cũng cười gật gật đầu. Diệp Thiên Thành lại nói, ta cùng với Minh Hỏa Điện Minh Hàn có chút giao tình. Hắn đã đáp ứng ta, lần này tại luyện khí chi tranh bên trên hắn nếu là luyện chế ra tiên thiên chân quân pháp khí, liền đưa cho ta, mà cái này tiên thiên pháp khí, ta sẽ chuyển tặng cho ngươi. Hy vọng có thể biểu đạt tâm ý của ta. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu nhân lễ gặp mặt. Trong đám người một mảnh xôn xao. Đưa tặng tiên thiên pháp khí. Cái này là xem như động trời đại thủ bút. Ở đây đại đa số nữ tu đều toát ra vẻ hâm mộ. Diệp Thiên Thành vốn là khoáng cổ thước kim thiên kiêu. Tuấn lãng phiêu giật, tương lai thành liền không thể hạn lượng. Hôm nay lại đưa ra tiên thiên pháp khí với tư cách lễ gặp mặt. Người nào có thể cự tuyệt? Lam Nguyệt Đạo Quân nhìn qua Diệp Thiên Thành, hài lòng nhẹ gật đầu, mới nhìn hướng Lãnh Nhu. Khuyên, người cũng đã nghe được. Diệp Thiên Thành đứa bé này không tệ. Đối với ngươi đúng là thật lòng. Tiên thiên pháp khí a, hắn nói đưa sẽ đưa rồi. A, nhưng vào lúc này, trong đám người lại truyền tới một tiếng cười lạnh, tràn đầy giọng mỉa mai đùa cợt. Cách chương.